Anh rể không chịu buông tay. Chương 9, khúc cao trào bị phá rối. Gocchuyenaudio.com. Mị Nhi, về đến nhà đèn tối om, cô với tay mở đèn lên. Thân ảnh trên ghế sofa làm cô giật cả mình. Từ khi nào hắn thích bóng tối như vậy và từ khi nào hắn thích hù dọa cô như vậy chứ? Lại đi đâu? Sao A đến sớm thế? E đi làm. E đã nói qua với A rồi mà cô nhanh chạy tới ngồi vào lòng hắn. Ở đâu? Trịnh Thị Nha, CTI lớn đó. Hừ, chức vụ gì? Thư, ký của, tổng giám đốc, thằng nhãi đó à, cũng khá đẹp trai phải không? Không nha, trong mắt E thì A rể mới là đẹp trai nhất. Coi như E biết ăn nói. Còn côn TH sao T thì sao? Cái này thật khó trả lời nha. Phải để E thử đã thì mới so sánh được. E nói cái gì? Không có, không có, E không dám đâu, E đùa thôi mà. Do E tự chuốc lấy. Hắn liền hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, hai tay hắn cũng không nhàn rỗi mà xoa nắn bầu ngực đẫy đà kia. Không khí trở nên ái muội nồng nặc mùi tình dục. Hắn giật bung áo cô ra kéo áo ngực xuống mút lấy bên ngực căng tròn của cô, tay kia xoa nắn bên còn lại. Sau đó hắn luồn tay vào trong váy cô xoa nụ hoa nhỏ bé đã sớm ướt át vì hắn. Sau đó hắn trượt xuống cởi quần lót cô ra, hôn ngụy hoa và mút hết mật dịch bên trong. Cô sung sướng kêu rên làm hắn càng hưng phấn hơn. A rể, E khó chịu quá, côn TH sao T của tôi còn khó chịu hơn nữa. Cô hiểu ý ngoan ngoãn ngồi xổm xuống đất còn hắn ngồi trên sofa. Cô cởi dây nịt hắn ra rồi kéo khóa quần lôi côn TH sao T vừa to vừa dài bên trong ra. Côn TH sao T được thoát ra ngoài nằm trên tay cô trở nên oai vệ hơn hẳn làm cô phần nào khiếp sợ. Thứ thô to này sao lại có thể ra vào cơ thể cô nhiều lần như thế, thật khó hiểu mà. Cô mút lấy côn TH sao T hắn ngon lành như đang ăn một que kem. Không ngừng phun ra nuốt vào làm côn TH sao T như cứ muốn to thêm. Sau đó cô lẻ lưỡi liếm lấy thân côn TH sao T vài vòng rồi dần lên đỉnh quy đầu. Động tác kích tình này của cô khiến hắn đã phải hết sức kìm nén mới không bắn tinh ra ngoài. Hắn vội kéo cô dậy tính để cô ngồi lên tự hành sữa thì bất ngờ điện thoại trong túi reo lên. Cách Chương.